Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 62, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, Đường Diễn không đi ra ngoài, vẫn luôn ngồi sau La Thiến nghịch điện thoại, lúc này mới liếc mắt nhìn một cái, lãnh đạm mở miệng nói. Loại đàn ông vừa ngoại tình vừa ép đánh phụ nữ, không ly hôn thì làm gì? Việc này có gì mà phải suy nghĩ? La Thiến chừng hắn, dù muốn ly hôn thì cũng không phải một hai câu là xong chuyện. Cái này liên quan tới cả của hồi môn với tiền xính lễ đấy. Đường Diễn ngây người, xính lễ, bao nhiêu? La Thiến quay đầu nhìn La Diễm liền nói. Lúc ấy nhà bọn họ đem đến nhà mình 10 vạn tiền xính lễ, chị mang theo 5 vạn làm của hồi môn. Tất cả đều mang đến nhà bọn họ, mấy năm nay chỉ tiêu dùng mất một ít. Nhưng 10 vạn đó chị vẫn luôn không động tới. Vì tiền lương của vệ quân đều giao cho mẹ hắn, chị sợ sau này Đào Đào đi học phải tiêu dùng nhiều, sợ mẹ hắn không đồng ý nên 10 vạn này vẫn luôn không động tới. Đường Diễn nhíu mày, có cái gì liên quan đâu. Họ muốn tiền thì cho bọn họ, chẳng lẽ còn phải vì chút tiền ấy mà cột hai người vào với nhau à? Đường Diễn tự thể nghiệm tỏ vẻ với La Thiến, cô nhìn kỹ năng lực xử lý sự việc của tôi đi. Đáng tiếc La Thiến không có quan tâm đến điều đó, tỏ vẻ không còn lời gì để diễn tả nhìn Đường Diễn nói. Dựa vào cái gì chứ? Hiện tại 10 vạn đối La Thiến mà nói quả thật không thiếu, người sai là vệ quân, là nhà bọn họ, tiền này không có khả năng còn đưa cho họ. Đường Diễn nhíu mày, hắn không hiểu, vì cái gì? Đương nhiên là để sớm phân rõ ra chứ sao? Nhìn tay La Diễm kia kìa, loại người như tên đó mà cũng được coi đàn ông à? La Diễm tiếp tục nói, có tiền hay không em không quan tâm, nhưng em muốn chị giành được quyền nuôi Đào Đào, mà bọn họ nhất định không đồng ý. Cho nên, em không biết, cùng vệ quân tranh giành quyền nuôi con, La Diễm không có ưu thế quá lớn. Vệ quân ngoại tình không có nghĩa hắn không thể nuôi con. Cuối cùng con do ai nuôi thì chỉ có thể xem điều kiện của ai đối với đứa con có lợi hơn thôi. Cái gì mà con cái thế? Bên này La Thiến còn chưa cùng La Diễm nói rõ ràng, mẹ La bên kia đã không yên tâm mấy người quay trở vào, vừa hay nghe được mấy lời này, nhất thời có chút ngây người. La Diễm nhìn thấy mẹ, lập tức cũng dọa ngốc. La Thiến thở dài thẳng thắn nói với mẹ La việc La Diễm muốn ly hôn, việc này có thể giấu bao lâu chứ? La Mẫu nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu, nước mắt từng giọt rơi xuống, lôi kéo tay La Diễm nói. Diễm Diễm à, nếu ly hôn thì sau này con phải làm sao? Con giờ đã 29 rồi, ly hôn xong sẽ ra sao đây? Điều kiện đã chúng ta không tốt, nếu con muốn tái hôn thì phải làm sao? Đường Diễn nghe xong liền sừng sốt không nhịn được mà nói. Gì, La Diễm đã bị đánh, giọng hắn nghe có vẻ rất buồn bực. Nếu hắn có em gái chị gái ai dám đánh họ thì không lột da róc xương kẻ đó hắn không mang họ Đường. Tuy quan hệ của Đường Diễn không thuần khiết gì nhưng hắn tự nhận hai bên đều là cô tình tôi nguyện theo nhu cầu mà chỉ nói chuyện lợi ích lợi không nói chuyện tình cảm thôi. Cho nên, hắn đối với loại đàn ông đã ngoại tình còn ra tay đánh vợ như vệ quân vẫn rất khinh bỉ. Tái hôn thì sao, tái hôn thì không thể tìm được người tốt à? Đường Diễn không thể lý giải được suy nghĩ của mẹ La liền quay sang nhìn La Thiến, vẻ mặt đều là. Nhanh, mau thuyết phục mẹ cô đi. Nhưng La Thiến không làm gì cả. Tâm tư của mẹ La, Đường Diễn không hiểu nhưng La Thiến lại hiểu. Suy nghĩ của mẹ La cũng như góc truyện audio.com. Hầu hết các bậc cha mẹ khác muốn con nhường nhịn được bao nhiêu thì nhường nhịn bấy nhiêu, rất cảm tính nhưng cũng rất thiết thực. Nông thôn và thành phố không giống nhau. Một khi La Diễm ly hôn, tin tức này đầu tiên sẽ không giấu được người trong thôn. Mà bọn họ sẽ không quan tâm lý do vì sao ly hôn mà chỉ để ý có phải La Diễm có vấn đề gì hay không. Vì sao đã kết hôn 5 năm lại đột nhiên muốn ly hôn. Đồng thời ở trong thôn sẽ đồn đãi vớ vẩn, rồi các loại cười nhạo. Đặc biệt những người này đều là họ hàng, La Diễm càng không thể chống đỡ. Nói cách khác, sẽ bị nước miếng dìm cho chết đuối. Hơn nữa sau khi ly hôn La Diễm nhất định sẽ phải tái hôn. Vệ quân điều kiện trong nhà không tồi, người cũng thành thật tìm ai tốt hơn hắn được đây. Cứ cho là ly hôn xong, La Diễm có được nuôi con hay không còn chưa chắc được, nếu thực sự giành được quyền nuôi con thì cộng thêm cái chân bị tật của La Diễm, có thể tìm được ai. Tư tưởng mẹ La bảo thủ cũ kỹ, việc ly hôn đối với bà mà nói là việc lớn bằng trời. Để vệ quân tới xin lỗi đi, nếu hắn nhận sai, bảo đảm sau này không như thế nữa, con cũng đừng náo loạn. Mẹ La nhìn vết thương trên tay La Diễm, đau lòng không thôi. Đường Diễn tới gần La Thiến hỏi, như vậy cũng đúng sao? La Thiến đáp, ha ha, cái gì cũng đều có thể chắp vá nhẫn nhịn được, riêng bạo lực gia đình thì tuyệt đối không. Hắn đã ngoại tình rồi, dù không ly hôn ai lo phận nấy thì còn được. Nhưng đây chính là bạo lực gia đình đấy, có lần một thì sẽ có lần hai, đánh nhiều rồi sẽ thành nghiện. Vậy sao cô không nói gì đi? Đường Diễn hỏi, nếu không phải vì biết đây là việc của La Gia, hắn quả thật sẽ không nhịn được bước lên nói hai câu. La Thiến đáp, trước cứ để mẹ em nói xong đã, không cho bà nói xong thì có nói gì bà cũng không nghe. Hơn nữa, ly hôn không phải việc người ngoài nói có thể xen vào. Nếu hiện tại La Diễm không thể quyết tâm mà em lại chú ý thì sau này chị ấy sẽ oán trách em. Dù sao thì sau khi ly hôn, người ta có oán hận hay không phải xem người ta có hạnh phúc không. Nhưng ai có thể bảo đảm sau khi chị ấy ly hôn sẽ tốt hơn chứ? Đường Diễn nhìn cô, nhướng mày. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Đây cũng chẳng phải trong phim. La Thiến cười, tính chất hai cái này không hề giống nhau. Nếu là chuyện của em, dù có lật trời lật đất hậu quả cũng chỉ có mình em chịu. Nhưng đây là thay người khác quyết định việc lớn cả đời. Cô còn biết lật trời lật đất. Cái gì gọi là lật trời lật đất em chỉ lấy ví dụ thôi, ví dụ. Mà nói thật em cũng cảm thấy em khá thẳng tính, nhưng bọn hắn cũng không thể như vậy chỉnh em chứ, đúng không? Đường Diễn búng nhẹ vào trán cô nói gì thì chính là cái đó. Chờ mẹ La nói xong, La Diễm quay đầu lại nhìn La Thiến liền hỏi cô. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa, chị muốn ly hôn không? La Diễm nhìn mẹ La, gật đầu. La Thiến lại quay sang nói với mẹ La, mẹ có lẽ mẹ nói đúng. Người ta nhất định sẽ nói này nói nọ, nhưng chẳng lẽ chúng ta phải vì để cho người khác ngậm miệng mà ép chị phải sống với loại người như vậy? Đúng, như vậy thì người ta sẽ không nói gì, không chê cười, nhưng chị sẽ khổ. Chẳng lẽ mẹ muốn vì tránh trở thành đề tài cho người ta bàn tán mà để chị ngậm đắng nuốt cây, như vậy càng tốt hơn sao? Mẹ La lập tức bị La Thiến nói cho sừng sốt, còn có thể nghĩ như vậy sao? La Thiến kéo tay áo La Diễm tiếp tục nói, lại nói sau khi ly hôn thì tái hôn không? gocchuyenaudio.com, thể tìm được ai, chính là tùy tiện vơ đại cũng vơ được người tốt hơn tên vệ quân vừa ngoại tình vừa đánh vợ này. Mẹ La nhất thời bị nói cho á khẩu không trả lời được, nhìn La Thiến ngơ ngác hỏi một câu. Con nói như vậy, nếu chị con ly hôn thì con sẽ gánh trách nhiệm sao? Đây không phải là việc nhỏ, La Thiến nhìn mẹ La nói. Sao con phải gánh trách nhiệm, việc này, ngay lúc này, ly hôn hay không, chị con phải tự suy xét rõ ràng. Nói như vậy, nếu chị không ly hôn sau này lại càng khỏi, có phải mẹ sẽ gánh trách nhiệm không? Mẹ La lại sừng sốt, con đừng ăn nói linh tinh. Đường Diễn lập tức nói tiếp, dì con cảm thấy Thiến Thiến nói rất đúng. Đường Diễn mặt không biểu cảm nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn đang nói nghiêm túc. Con đây đang chống lưng cho Thiến Thiến nhà gì đấy? Mẹ La thở dài, vậy để mẹ gọi điện cho vệ gia trước đã. La Diễm vội vã nói, mẹ, đừng gọi, mẹ hắn hoàn toàn không cảm thấy con trai mình làm sai. Ngày hôm qua lúc con trở về, bà ta còn tìm con nói chuyện nói. Bà ta nói con trai bà ta ngoại tình không thể trách hắn mà phải trách con hồ ly tinh kia. Có con mèo nào trên thế giới không ăn cá chứ? Mèo đều tham thanh, chỉ cần không có những con hồ ly tinh đó thì tốt rồi. Bà ta còn nói phụ nữ không thể nháo. Nếu con không làm ầm lên thì con trai bà ta cũng sẽ không đánh con, bảo con đây là chuyện nhỏ mà náo thành chuyện lớn. Tóm lại, cái sai đều là do con. Con không muốn có quan hệ với bọn họ cũng không muốn lại trở về Đoa. Con sẽ đón Đào Đào qua đây. Mẹ La nén giận nói. Sai không phải do con. Nhưng dù con muốn ly hôn thì mẹ cũng phải cùng bọn họ làm cho ra ngô ra khoai. Ba mặt một lời nói rõ ràng. Chờ mẹ La đi khỏi, La Thiến mới chớp chớp mắt nhìn Đường Diễn. Đường Diễn nhìn mà muốn cười, cúi đầu nhìn cô. Cô chỉ chớp mắt thì ai mà hiểu được cô có ý tứ gì chứ. Thấy Đường Diễn không phản ứng, La Thiến liền trực tiếp hỏi. Anh đoán xem mẹ em có thể làm rõ ràng với bọn họ không? La Diễm cũng làm vẻ mặt ngốc quay đầu xem hai người. Đường Diễn nhướng mày nhìn cô, La Thiến liền nói, anh đợi mà xem, nghe mấy câu kia của mẹ em là đoán được chuyện sau đó rồi. Lát mẹ em trở về, nhất định sẽ bị bên kia giáo dục một trận. La Diễm nghĩ tới thân phận giáo viên của mẹ về, khi cô còn ở đó cũng không ít lần bị giáo huấn. Quả nhiên, lát sau mẹ La trở về, vẻ mặt đen thui. Bà ta nói, con cứ ở bên này rồi đến lúc trở về thì tình cảm vợ chồng nhất định sẽ nảy sinh vấn đề. Mẹ La nói, Đường Diễn mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại giật mình, La Thiến nói rất đúng. Đối với suy nghĩ của mấy người này, hắn quả nhiên thích ứng không được, thậm chí cũng không thể tưởng tượng rằng mình sẽ nghe được mấy lời này. Nếu là hắn thì hắn sẽ trực tiếp giải quyết bằng bạo lực nhưng xem ra La Gia không thể làm như vậy. La Thiến hỏi mẹ La. Mẹ có nói với bà ta là chị con muốn ly hôn không? Ngay từ đầu thì không có, mẹ gọi điện qua chỉ nói vệ quân đánh người là không đúng. bà ta lại bảo là do Diễm Diễm vẫn luôn quấn lấy vệ quân đòi công đạo mới có thể bị đánh, người phụ nữ nào như vậy nhất định đều sẽ bị đánh, không phải do vệ quân sai. Mẹ tức quá, một hơi liền nói muốn ly hôn. Bà ta liền hòa giải, bảo cái gì mà nếu ly hôn với con trai bà ta thì có thể tìm được ai tốt hơn chứ. Còn dọa nói Diễm Diễm như bây giờ làm bộ làm tịch về nhà mẹ đẻ, về sau lại lúc quay về nhà chồng sao có thể sống tốt. Rồi cái gì mà nồi nào úp vung nấy. Mẹ La kể lại, góc chuyện audio.com, đơn giản, La Thiến đứng dậy, vén tay áo lên nói. Đã xác định muốn ly hôn thì sợ cái gì, còn nồi nào úp vung nấy. Chúng ta lập tức cho hắn biết cái gì gọi là bồi liễu phu nhân hữu chiết binh. Bồi liễu phu nhân hữu chiết binh, lấy ý từ câu nói của Gia Cát Lượng Chu Lăng Diệu kế yên thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt quân, nghĩa tương đương với câu trộm gà không được lại mất nắm thóc. Chu Lăng ở đây là Chu Du, chuyện giữa hai người này khá dài, bạn nào có hứng thú thì lên Zizi nhé. Đường Diễn yên lặng ngồi nhìn, sau đó lãnh đạm hỏi. Lạnh không? La Thiến run một trận, da gà đều nổi đầy tay. Lạnh, Đường Diễn nhìn cánh tay trắng như củ sen của cô hỏi. Muốn bỏ tay áo xuống không? La Thiến im lặng buông tay áo xuống rồi tiếp tục nói. Vệ quân như vậy vẫn giống như trong trí nhớ của em, lớn lên mà còn nghe lời mẹ răm rắp. Đã 34 tuổi rồi, tiền lương mỗi tháng vẫn giao cho mẹ, ngoại trừ đi làm thì mỗi ngày đều ru rú trong nhà. Hơn nữa, keo kiệt vô cùng, sau khi kết hôn với chị, bữa cơm đầu tiên mời nhà em chính là đồ ăn vặt ở Sa Huyện. Sa Huyện, huyện Sa là một huyện thuộc Phúc Kiến, vì sự đặc sắc của ẩm thực khu vực này nên đã thành một tên gọi chung. Đường Diễn ngẩng đầu nghĩ nghĩ, hắn biết đồ ăn vặt của Sa Huyện nhưng chưa từng ăn qua cho nên hắn quay đầu nhìn La Thiến. La Thiến lập tức hiểu, nói với Đường Diễn. Buổi chiều dẫn anh đi ăn, sau đó lại quay đầu nhìn La Diễm nói, chị nói chuyện với vệ quân trước đi, nếu thật sự đã quyết tâm muốn ly hôn thì chị đừng nghĩ nhiều nữa, một lòng một dạ muốn là được. La Diễm gật đầu, còn một lòng một dạ của Đường Diễn hiện tại chắc đều là đồ ăn vặt ở Sa Huyện nhỉ. Cách Trương.